One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, thật xin lỗi. Là ta quá coi thường các ngươi hải quân. Claudius nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra, đúng vậy à, cái đồ chơi này xác thực rất không đạo nghĩa, dùng cảm giác làm đất trời oán giận, chấm ngoặc kép. Sengoku nguyên soái bên kia cũng đi theo gật gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, chúng ta hải quân chính là chính nghĩa chi sư, làm sao có thể sử dụng loại vũ khí này đâu. Đúng vậy à, hải quân không dùng đến, nhưng là hải tặc có thể dùng à. Claudius tà ác cười cười, mở miệng nói ra, Sengoku nguyên soái lại không phải người ngu. Hắn đương nhiên có thể nghe rõ Claudius ý tứ. Đầu tiên bài trừ điểm thứ nhất, cái kia chính là cái này khí độc khẳng định là không thể bán cho hải tặc để bọn hắn cầm lấy đi dùng. Như vậy nhìn lại một chút hải tặc phân chia thế lực, tựa hồ vừa vặn có thuộc về bọn hắn dưới trướng hải tặc a. Điện hạ ngài nói là Oka Shichibukai sao? Sengoku nguyên soái nhẹ giọng hỏi thăm một câu nói. Không sai, liền là Oka Shichibukai, ta nắm lấy cái đồ chơi này, cho Oka Shichibukai cầm lấy đi dùng, dùng tới đối phó cái gì Kaido, dâu trắng loại hình, không phải rất tốt sao? Claudius cười cười, mở miệng nói ra, Sengoku nguyên soái trầm mặc một hồi, thật là tốt, nếu là có thể cho dâu trắng thuyền đi lên một phát. Đơn giản vui thích. Hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh, bất quá, khả năng không lớn a. Không nói đến thực tế thao tác tính, Oka Shichibukai bên trong người nếu là sử dụng loại vũ khí này, đối với chúng ta chính phủ thế giới tên tuổi cũng không tốt lắm a. Sengoku nguyên soái nghĩ nghĩ, về sau vẫn là như vậy mở miệng nói ra, cái này còn không đơn giản. Tá ma giết lừa nha. Ai dùng, thu thập ai? Claudius tà ác vừa cười vừa nói. Sengoku nguyên soái sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, điện hạ ngài thật đúng là có đủ hung ác tâm đâu a. Ta đối hải tặc vốn là không có gì đẹp mắt pháp. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, tiếp lấy cũng không đợi Sengoku mở miệng nói chuyện, Claudius liền tiếp tục nói, hiện tại thời cơ không thích hợp, nhưng cũng có thể để Caesar tiếp tục nghiên cứu cùng chế tạo. Cái kia Gecko Moria vốn là cùng Kaido có huyết cừu. Nếu như chờ một ngày nào đó thời cơ thích hợp, chúng ta đối Kaido khởi xướng một lần tập kích. Moria tên kia trong tay lại vừa vặn có loại vũ khí này. Ngươi nói hắn có cần hay không? Đương nhiên biết dùng. Moria vốn cũng không phải là cái vật gì tốt. Sengoku không chút do dự mở miệng nói ra. Không sai, cái này chẳng phải xong việc sao? Hắn dùng loại vũ khí này đã có thể tai họa một cái Kaido, lại cho ta một cái hoàn mỹ lấy cớ a. Đến lúc đó chúng ta lại đem hắn cũng cùng một chỗ thu thập hết, vừa vặn lại có thể để chống một cái Oka Shichibukai vị trí. Một công nhiều việc, Claudius mười phần âm hiểm mở miệng nói ra. Sengoku lúc này đều sợ ngây người. Điện hạ ngài như thế âm hiểm sao? Moria có phải hay không cùng ngài có thù a? Ngài đáng giá như thế hố hắn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, còn có chút ít tâm động. Oan ức ngươi đến cõng, chỗ tốt chúng ta cầm. Có chút đạo lý. Sengoku nguyên soái động tâm nỉ non một câu, ta nhìn như vậy đi, kỳ thật ta cũng rất xem trọng Caesar gia hỏa này, không bằng liền phạt hắn đến chỗ của ta làm mấy năm, chờ ta để hắn thay đổi triệt để về sau, sẽ trả lại cho các ngươi hải quân bản bộ nha. Lưu tại Great Prison bên trong thật sự là lãng phí hỗn đản này tài năng. Claudius cười ha hả đề nghị. Sengoku nguyên soái nghe được Claudius ý tứ, khẳng định cái này Caesar không có khả năng vẻn vẹn có như thế điểm giá trị. Claudius hẳn là đối với hắn còn có ý khác, Bất quá cái này đều không cần đi hỏi. Sengoku cũng không có muốn cùng Claudius Điện Hạ tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành dự định. Claudius chiếu cố bọn hắn hải quân nhiều như vậy. Loại chuyện này, đáp ứng cũng không sao. Bất quá nên nói rõ ràng vẫn phải nói rõ ràng. Điện Hạ, cái này phán quyết đã xuống. Caesar bị phán án Great Prison 8 năm tù có thời hạn. Ngài muốn đem hắn vớt đi là không có gì. Bất quá, Sengoku nguyên soái nhẹ giọng điểm một cái. Claudius cùng Sengoku đã pi giao dịch đã không biết bao nhiêu lần. Hai người đối những quy củ này đều rõ ràng. Chỉ nghe Claudius mở miệng cười nói ra. Yên tâm, sẽ không cho hắn tự do. Loại này hỗn đản, giam lại làm nghiên cứu là được rồi. Bên ngoài, liền nói hắn đi Impel Down bị tù. Ta bên này cũng sẽ không để hắn lộ diện. Gặp Claudius như thế bên trên nói. Sengoku cũng không nói gì nữa nhiều lời. Mà là mở mừng nói ra. Vậy thì tốt. Điện hạ ngài phái người đi Impel Down sách người chính là. Ta sẽ cho bên kia đả hảo chiêu hô. Mặc dù cùng là chính nghĩa ba thành lũy. Nhưng trên thực tế. Underwater Prison Great Prison lành nghề chính đẳng cấp bên trên. Là thấp hơn hải quân bản bộ một đầu. Mà từ quyền lực nhìn lại. Không hề nghi ngờ. Marineford là Impel Down lãnh đạo cấp trên. Underwater Prison thự trưởng nếu muốn lên đảm nhiệm. Vẫn phải thu hoạch được hải quân nguyên soái cho phép mới được. Bởi vậy chỉ cần Sengoku ra hỏa này lên tiếng. Impel Down bên kia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Sách cá nhân cái gì? Rất nhẹ nhàng, đem Caesar chủ đề vừa kết thúc rơi. Claudius liền tiếp tục nói. Tốt, không nói những này để lời nói với người xa lạ. Ta vừa rồi là có chuyện muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Sengoku nguyên soái ở bên kia, cũng gật gật đầu, mở miệng nói ra. Điện hạ xin ngài phân phó. Campbell sự tình, ngươi cũng đã biết đi. Claudius mở miệng hỏi. Không sai, nghe nói là tại Amazon Lily phụ cận cái nào đó ở trên đảo phát hiện phong phú quặng sắt tài nguyên. Thăm dò lâu như vậy, cuối cùng là có thu hoạch. Chúng ta hải quân đều là rất kích động đâu. Điện hạ ngài yên tâm, chúng ta đã tăng thêm 15 chiếc quân hạm. Đến lúc đó sẽ có 20 chiếc quân hạm đến gánh chịu trách nhiệm này. Sengoku nguyên soái đắc ý mở miệng nói ra. Bằng Hazard mặc dù tổn thất đại lượng đắt đỏ nghiên cứu khoa học thiết bị. Nhưng chỉ cần Campbell bên này có thể tiến phát triển tiếp. Đây đều là vấn đề nhỏ. Không được bao lâu liền có thể bổ sung tới. Claudius nghe vậy cũng gật gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra. 20 chiếc quân hạm. Trong thời gian ngắn là đủ rồi. Bất quá Sengoku Chúng ta tại Campbell khai thác bước chân là sẽ không dừng lại. Trên tòa đảo này cũng chỉ sẽ dung nạp 30.000 ngư nhân tộc lao công mà thôi. Mà cái này cũng vẻn vẹn chúng ta từ Giozinto mang ra lao công số lượng khoảng 1/5. Thay lời khác tới nói, chúng ta sơ bộ kế hoạch là muốn có 5 cái dạng này hòn đảo đến vận hành. Đến tiếp sau theo khai phát cùng tiền bạc dồi dào. Có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Thậm chí Giozinto ngư nhân đều không đủ dùng. Chấm ngoặc kép. Converter. Miss Dux Claudius cái này nói ngược lại cũng là lời thật. Giozinto lưu manh mới bao nhiêu? Đỉnh trời 150.000 người. Tính cả phồn diễn sinh sống. Cũng không đuổi kịp chân chính khai phát tốc độ. Đến đằng sau. Khẳng định còn biết bổ sung mới lao công. Cái này lao công làm sao tới bổ sung đâu. Claudius đầu tiên để mắt tới liền là tạo cầu chi quốc. Hắn đều có si trên kỹ thuật. Các người tạo 800 năm đến. Cũng nên ngừng. Trên cầu những nô lệ kia ăn nhiều năm như vậy khổ. Cũng nên được sống cuộc sống tốt. Đến cho chúng ta khai thác mỏ đi. Ngũ hiểm nhất kim. Cuối tuần còn song hưu đâu. Không thể so với làm nô lệ đến nhanh sống sao. Nhưng đây là chính phủ thế giới trọng điểm hạng mục. không phải Claudius nói kêu dừng liền kêu dừng, đến có cái lý do thích hợp mới được, mà Campbell sự tình. Trong thời gian ngắn, Claudius không định báo cáo cho chính phủ thế giới, cho nên hắn nhiều nhất chỉ có thể dùng thân phận của mình cùng quyền lực đi mang đi một bộ phận nô lệ, đại đa số hắn đều không động được, miễn cho gây nên chú ý. Mà điểm thứ hai, Claudius vẫn là đem ánh mắt đặt ở hải quân trên thân. Hải quân cùng cự nhân tộc hiện tại là có không sai quan hệ hợp tác. Không thấy có rất nhiều hải quân trung tướng đều là cự nhân tộc sao? Nhưng cũng không phải tất cả cự nhân tộc đều nguyện ý làm hải quân. Claudius cảm thấy làm cái lao công cũng rất tốt, cao lớn vạm vỡ, khí lực lại lớn, thích hợp khai sơn khai thác mỏ. Đương nhiên, những này cũng đều là nói sau, không nói đến xa, liền lấy 5 tòa mỏ đảo đến tính toán, mỗi tòa cần 20 chiếc hải quân quân hạm, như vậy thì là 100 chiếc hải quân quân hạm. Sengoku nguyên soái ngươi gồng gánh nổi sao? Claudius trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại, 100 chiếc hải quân quân hạm a, đặt ở thế giới mới, cũng đủ nhấc lên một trận to lớn chiến tranh rồi. Lại tính toán nhân lực, mấy trăm ngàn hải quân đều muốn lấp tại bên trong này. Hải quân gồng gánh nổi sao? Bất quá Claudius vừa dứt lời dưới, Sengoku nguyên soái liền đương nhiên mở miệng nói ra. Điện hạ nói gì vậy? Chỉ cần lợi ích có thể thành có quan hệ trực tiếp. Chúng ta hải quân đừng nói 100 chiếc, liền là 200 chiếc quân hạm cũng gánh chịu nổi a. Yên tâm đi. Hắn cái này vừa nói, để nguyên bản chuẩn bị dùng một trận khí thế rộng rãi diễn thuyết đến lắc lư Sengoku nguyên soái, đem kỹ thuật giao ra, sau đó lại bỏ tiền đầu tư một cái Campbell C trên bộ môn Claudius đột nhiên tạm ngừng. Các ngươi hải quân đều như thế haki sao? 100 chiếc quân hạm, suy nghĩ kỹ một chút hải quân cái kia trải rộng toàn thế giới căn cứ quân sự. Còn có khổng lồ hải quân số lượng, giống như lặc lặc dây lưng quần, thật có thể biệt xuất đến a. Nhất là tại có đầy đủ ích lợi tình huống dưới, tựa hồ còn rất nhẹ nhàng. Thật xin lỗi, là ta quá coi thường các ngươi hải quân. Claudius mười phần biệt khuất mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?